Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, Warhead. Kalasophan, Enzo Das, Kalasophan vậy mà cùng Deadpool cùng với Warhead cùng một chỗ từ trên xe taxi xuống. Kalasophan chắc chắn sẽ không nhận biết Deadpool hoặc là Warhead. Nàng hiện tại lại cùng Norman Osborn vì H.I.M.M.E.R. làm. Cho nên nàng vì sao lại cùng Deadpool xen lẫn trong cùng một chỗ? Vì sao Deadpool có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, nguyên nhân liền hết sức rõ ràng. Norman Osborn là để mắt tới Deadpool. Hơn nữa hẳn là nói qua hợp tác rồi a. Norman Osborn cùng với H.I.M.M.E.R. thế lực muốn tìm được Ajax coi như dễ dàng nhiều. Gia hỏa này thật đúng là trúc cầu a. Deadpool nhiều nhất hôm qua mới thò đầu ra. Kết quả thời gian một ngày còn chưa tới liền bị Norman Osborn lôi kéo. Deadpool ba người xuống tới tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Thành đám người. Hắn căn bản không hề che lấp ẩn núp ý tứ. Deadpool nhận biết Tô Thánh, Kalasophan thì càng quen biết. Nhìn thấy Tô Thánh ở trong này không khỏi làm Kalasophan có chút bối rối. Nhíu mày đi tới nói, ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Ngươi không phải nói chuyện lúc trước kết thúc rồi à? Nơi này là của ngươi à? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Tô Thánh không khách khi nói trở về, chớ tự cảm giác quá tốt đẹp. Ta không phải vì ngươi tới, ta là vì bên kia ra hỏa. Tô Thánh chỉ chiếc kia vứt bỏ thuyền lớn. Kalasophan nửa tin nửa ngờ. Nàng cảm thấy việc này cũng quá khéo léo rồi a hát. Mà lấy nàng đối với Tô Thánh hiểu rõ luôn cảm giác hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha mình. Bất quá nàng tuy nhiên hoài nghi nhưng là không thể nói cái gì. Chỉ có thể quay người về tới Deadpool bên này. Deadpool cũng không có gì cùng Tô Thánh nói. Dù sao nhận biết lại không quen. Hắn hiện tại đem Ajax bắt tới hỏi hắn làm sao khôi phục bộ dáng của mình. Song đao đằng sau rút ra. Deadpool hướng thẳng đến thuyền lớn phương hướng đi tới. Đi chưa được mấy bước liền gặp được bên kia đột nhiên lộ ra thật nhiều võ trang đầy đủ ra hỏa nổ. Súng, ầm ầm ầm, viên đạn chen chúc mà tới. Deadpool bước chân không ngừng, song đao nhanh chóng huy động, không phải bắn ra viên đạn chính là chặt đứt viên đạn. Thoạt nhìn rất là sắc bén, bất quá, đối diện hỏa lực phi thường cường đại. Deadpool không sợ bị thương lại áp chế hắn không dễ dàng tiến lên. Giúp một chút, Deadpool trốn ở một đống rác phía sau xe rung chuyển. Warhead bĩu môi trên người đột nhiên bộc phát ra một vòng sáng một dạng năng lượng oanh một tiếng. Đánh tới một cái tấm sắt trong nháy mắt bay lên nện xuống đất. Deadpool một cái lắc mình chạy tới, chân đạp ở tấm sắt hoành không mà lên. Giơ tay chém xuống điên cuồng thu gặt lấy đầu người. Tấm sắt đột nhiên bị người một quyền đánh bay. Thẳng tắp hướng về Warhead cùng Kalasophan phương hướng bay tới. Warhead lăn khỏi chỗ vội vàng trốn đến một bên. Kalasophan lại lạnh rên một tiếng. Nắm đấm tụ lại năng lượng huy quyền đánh qua. Tấm sắt trong nháy mắt bị xuyên thủng vỡ ra. Kalasophan nhìn thấy một cái thể trạng khôi ngô nữ nhân. Nói nàng khôi ngô là bởi vì tuy nhiên nàng mặc y phục tác chiến nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng cánh tay trên đùi cơ bắp. Hơn nữa bộ dáng ngũ quan toàn bộ khí chất thoạt nhìn rất hung ác, rất dũng mãnh. Điểm này cho dù nàng sân bay rất lớn tựa hồ đều không có trung hòa bao nhiêu nàng dũng mãnh chi khí. Enzo Das cùng Ajax cùng một bọn. Enzo Das híp mắt nhìn một chút Kalasophan, hét lớn một tiếng giống như đạn pháo một dạng lao đến. Enzo Das năng lực cũng không tính đặc biệt, thuộc về lực lượng hình. Trong phim ảnh đối thủ của nàng thế nhưng là Colossus, có thể thấy được lực lượng của nàng khẳng định không kém. Nhưng cùng Colossus đánh chính là so đấu lực lượng. còn có thân làm phái nữ yêu thế. Nhưng Kala Sophon lại bất đồng. Nàng cũng không quan tâm có phải hay không bởi vì quần áo phá mà không đi công kích, thậm chí càng quay đầu không nhìn tới. Hơn nữa nàng lực lượng không yếu, am hiểu hơn năng lượng công kích, cho nên vừa mới giao thủ không bao lâu, Angel Dust liền bị Kala Sophon đánh ngã trên mặt đất, bất lực tái chiến. Kala Sophon nhìn một chút không xa không tiếp tục xuất thủ ý tứ Warhead. Lại nhìn một chút xem náo nhiệt Tô Thành đám người, nghĩ không để ý đến Angel Dust đi tới Deadpool. Dù sao giúp Deadpool bắt lấy Ajax, đây là Norman Osborn đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên việc này cùng Kala Sophon không có quan hệ gì. Nhưng Kala Sophon hiện tại đối với HAMMER, đối với Dark Avenger rất để bụng. Có thể là cảm thấy thế lực của bọn hắn càng mạnh, Tô Thánh hẳn là lại càng sẽ cố kỵ, tìm chính mình phiền toái khả năng thì sẽ càng ít a. Đơn giản mà nói, hiện tại Kala Sophon căn bản không có cảm giác an toàn, cho nên nghĩ hết biện pháp tăng cường thực lực cùng lực ảnh hưởng đến để cho mình cảm thấy an tâm. Đem tên kia mang tới, Tô Thánh chỉ Angel Dust, Laura cùng Hitger đi tới, tuy nhiên các nàng là hơi có chút lớn lên điểm la lị. Angel Dust thể trạng lại cường tráng, nhưng hai người vẫn là đem Angel Dust cho ôm lấy. Angel Dust còn không có choáng, nhưng lại căn bản không có động đậy hoặc là sức phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thánh, hai mắt đối mặt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, tâm linh năng lực trong nháy mắt thả đi qua. Đáng tiếc, Angel Dust tuy nhiên toàn bộ hành trình đi theo Ajax chủ trì thí nghiệm sự tình, nhưng nàng chính là một tay chân, đối với thí nghiệm nội dung cũng không lý giải. Bất quá nàng cũng là thí nghiệm người thành công, cho nên vẫn là có giá trị. Tô Thánh trực tiếp phất tay đưa nàng đưa cho Viper bên kia, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra được cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.